Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424. Có thể hay không lại dùng sức chút? Người thật giống như rất sùng bái vị kia bổ ra vực sâu vạn trượng đế cảnh cường giả. Dương Niệm đương nhiên sẽ không thừa nhận mình mới là cái kia bổ ra thâm uyên khe rãnh tồn tại. Phải khiêm tốn, Lý Giang Nam ưỡn ngực, một bộ ngạo nghễ tư thái. Đó là đương nhiên, đế cảnh đỉnh phong chính là chúng ta võ giả cả đời truy cầu cùng hướng tới. Nói đến ta cùng tổng các mấy vị đế cảnh trưởng lão còn rất có vài phần gặp nhau. Bọn họ khí độ tư thái, mọi cử động làm cho người tôn sùng. Không có thực sự được gặp đế cảnh cường giả, người đợi là vô pháp tưởng tượng đi ra. Lý Giang Nam rất có vài phần kiêu ngạo, giống như gặp qua đế cảnh cường giả là một kiện rất chuyện không tầm thường đồng dạng. Bọn họ không cần xuất thủ, chỉ cần hướng trước người ngươi vừa đứng, ngươi liền sẽ cảm giác áp lực lớn lao, không tự chủ muốn thần phục ở trước mặt của hắn. Lý Giang Nam thần sắc hướng tới, Dương Niệm lại là khẽ trao mày. Có a, ngươi nhìn thấy ta tại sao không có tâm sinh kính sợ? Có thể là ta tương đối là ít nổi danh đi, bất quá thân là đế cảnh cường giả. Nghe được có người như thế khoa trương đế vương cảnh cường giả, Dương Niệm trong lòng vẫn là đắc ý. Thế nhưng là ngươi biết đế cảnh cường giả, đế cảnh cường giả chưa hẳn nhận biết ngươi a. Có làm được cái gì? Dương Niệm hỏi lại, ngươi tại đế cảnh trong mắt cường giả bất quá là một cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Không, là hạt bụi, ân, hạt bụi cũng không bằng. Không khí đi. Tóm lại ngươi hướng đế cảnh cường giả mặt một chạm trước, người ta đều có thể làm như không nhìn thấy cái chủng loại kia. Lý Giang Nam sầm mặt lại, hắn muốn phản bác, nhưng đặc biệt, ngươi nói câu câu là lời nói thật a. Ta kính trọng đế cảnh cường giả, đàm luận đế cảnh cường giả, thế nhưng là ta mẹ nó cùng đế cảnh cường giả thật không quan hệ a. Bị thương rất nặng, Thiên Cơ Các là một cái chỉnh thể, Lý Giang Nam không muốn trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận. Cái kia nhiều mất mặt a, ngươi đối Thiên Cơ Các bất kính, Thiên Cơ Các đế cảnh các trưởng lão tất nhiên sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Thiên Cơ Các đế cảnh cường giả cùng ta bực này tiểu nhân vật không qua được, chỉ có thể nói các ngươi Thiên Cơ Các cường giả hoặc là quá nhàn, hoặc là lòng dạ nhỏ mọn. Dương Niệm thản nhiên nói. Ngươi, Lý Giang Nam mặt đều khí đen. Gia hỏa này mồm miệng thiện biện. Lý Giang Nam tự nhận nói không lại Dương Niệm, mà lại hắn đều chuyển ra đế cảnh cường giả. Tiểu tử này vậy mà không sợ. Thật là một cái thần kinh không ổn định, không có kiến thức gia hỏa. Ngươi tốt nhất đối Thiên Cơ Các tôn kính điểm. Lý Giang Nam nhìn chằm chằm Dương Niệm, hiện tại tự vẫn, có lẽ chúng ta Thiên Cơ Các còn có thể buông tha không không phái. Nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, Thiên Cơ Các không chỉ sẽ chế tài ngươi, sẽ còn chế tài các ngươi không không phái. Tùy ngươi. Dương Niệm không thèm để ý, tiếp tục thưởng thức trà. Vinh vinh, trà có chút nguội mất. Dương Niệm đem chén trà để xuống. Hướng Vinh Vinh lập tức tiến lên, đem chén trà bưng đến một bên, vì Dương Niệm đổi một chén trà nóng. Dương Niệm một câu tùy ngươi, vậy mà để Lý Giang Nam trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Lúc này Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân bọn người thì nhịn không được cười. Trưởng môn cái này đựng điệu thấp nhất tuyệt a, rõ ràng là chính mình làm ra thâm uyên khe rãnh. Hết lần này tới lần khác không nói ra, còn khiến người ta một trận khoa trương. Ân, quá không biết xấu hổ. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói. Trưởng môn, cái kia đế cảnh cường giả nhất định phong hoa tuyệt đại, chấn áp vạn cổ a. Cái kia nhất định. Dương Niệm không chút khách khí đáp lại. Đại Bạch trợn nhìn hai người này liếc một chút, tâm đạo, các ngươi đủ. mà Lý Giang Nam cũng không biết Dương Niệm nội tình. Nghe được Dịch Đại Xuyên hỏi như vậy, còn tưởng rằng không không phái sợ hãi đây. Tâm lý lực lượng càng đầy, ngươi không tự mình kết thúc. Vậy hôm nay, ngươi những đệ tử này, chỉ sợ cũng đến lưu lại, tùy ý giết người, làm sử tử, khi tất yếu có thể thăng cấp vì giữa các môn phái xung đột. Giết nhau nhân môn phái làm ra phán quyết. Lý Giang Nam uy hiếp nói ra. Dương Niệm dương mắt, nhìn Lý Giang Nam, thật có ý tứ, muốn mạng của ta, chính ngươi tới lấy. Dương Niệm ngón tay tại trên bàn trà nhẹ nhàng đánh lấy. Cái kia tư thái cực kỳ nhàn nhã, không có nửa phần khẩn trương cùng e ngại. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lý Giang Nam sắc mặt nghiêm một chút, ầm vang một tiếng. Một cỗ nguyên võ 9 tầng đỉnh phong khí tức bộc phát ra, bao phủ toàn trường, trong lúc nhất thời toàn bộ doanh trướng đều yên tĩnh trở lại. Nguyên võ 9 tầng đỉnh phong, tại toàn bộ Huyền Vũ Đại Quốc tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Huyền Vũ Đại Quốc có thể bước vào thiên võ tầng thứ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Lý Giang Nam cho là mình cái này một thân khí thế, hoàn toàn có thể đem Dương Niệm chấn nhiếp, không cho ra hỏa này một chút nhan sắc nhìn xem. Hắn không biết trời cao đất rộng, không biết thế giới này rộng lớn. Lý Giang Nam vung tay lên, một cỗ kinh khủng khí kình hướng về Dương Niệm quét tới. Khí kình những nơi đi qua liền không khí đều tại nổ đùng. Gió táp quất vào mặt, Dương Niệm tóc đều bị thổi lên. Cái kia khí kình sắp phá hủy Dương Niệm còn lại cái ghế, xé nát Dương Niệm quần áo. Nhưng vào lúc này A-man ầm vang một tiếng tiến lên trước, ngăn tại Dương Niệm trước người, hoàn toàn đem cái kia đáng sợ khí kình ngăn trở. Trưởng môn, ta thay ngươi giáo huấn hắn. A-man chất phác thật thà, ồm ồm, nhưng không che giấu được thanh âm bên trong hùng hồn khí thế. Lý Giang Nam vung ra khí kình cũng không có đối A-man tạo thành bất kỳ thương tổn. A-man trống trống trên thân cái kia sung mãn bắp thịt. Lão đầu, đi ra đánh một trận. A-man trực tiếp hạ chiến thư. Lý Giang Nam nhìn chằm chằm A-man hơi kinh ngạc. Gia hỏa này khổ người rất lớn. Hướng cái kia vừa đứng, còn thật có mấy phần khiến người ta kiêng kỵ. Bất quá không không phái một cái không có danh tiếng gì đệ tử, có tư cách gì cùng ta giao chiến? Lý Giang Nam xem thường A-man. Ngô, A-man không tốt ngôn ngữ, cho nên hắn không có nhiều lời, mà chính là trực tiếp đối với không khí oanh ra nhất quyền. Sắc bén quyền phong quét ra, hung hãn như nước thủy triều khí tức bức bách mà tới. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng cũng khiến Lý Giang Nam hô hấp cứng lại. Đã đối phương không chịu ứng chiến, vậy liền để đối phương không thể không ứng chiến. Oanh, A-man bước ra một bước, vẻn vẹn một bước chính là trong nháy mắt cùng Lý Giang Nam kéo gần lại khoảng cách. Lại là một quyền đánh ra, A-man trên nắm tay bao vây lấy ánh sáng màu vàng, trầm trọng mà tràn đầy phá hư tính. Lý Giang Nam chỉ thấy một nắm đấm cực lớn ở trước mắt không ngừng phóng đại. Lập tức kịp phản ứng, hai tay trên ghế vỗ, cả người bỗng nhiên đứng dậy, cước bộ một sai, tránh đi cái này hung hiểm nhất quyền. Ngay tại lúc hắn tránh đi thời khắc, hắn còn lại cái ghế bị quyền phong quét trúng, ầm vang một tiếng vỡ vụn thành bột mịn. Điêu trùng tiểu kỹ. Lý Giang Nam dựa vào bộ pháp huyền diệu thân hình thoát một cái thì ngừng lại một chút A-man sau lưng. Tại Lý Giang Nam trong nhận thức biết, hệ sức mạnh võ giả thường thường tại nhanh nhẹn tính phương diện rất là khiếm khuyết. Hắn cũng chính là vận dụng điểm này, muốn tốc chiến tốc thắng. Thiên huyền trưởng, Lý Giang Nam khẽ quát một tiếng, tay phải thành trường, hướng về A-man phía sau lưng đập giết mà đi. Thiên huyền trưởng, lục phẩm vũ kỹ, địch nhân ở chính giữa trưởng trong nháy mắt. Thiên huyền trưởng có thể bộc phát ra hơn ngàn lần liên tục trưởng lực điệp ra. Nhìn như chỉ là nhất trưởng, kỳ thực tương đương với ngàn trưởng, uy lực khủng bố tới cực điểm. Lý Giang Nam thi triển bực này vũ kỹ, rất hiển nhiên, hắn muốn một chiêu định tàn khôn, hơn nữa còn có giết A-man ý tứ, chống đỡ Dương Niệm tông môn gia tộc đám người nhất thời giật mình. Kinh hô, gặp, cẩn thận, thật sự là bỉ ổi. Vậy mà đối tiểu bối hạ sát thủ, không ít người cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, mà Thiên Cơ các một phương thì người người cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời, tại Lý trưởng lão trước mặt nhảy nhót, còn non lắm, tự tìm đường chết, tội không thể tha thứ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lúc đó huyền trưởng đã đập vào A-man trên thân. Phanh phanh phanh, dày đặc nổ đùng vang lên. Thế mà A-man lại nhất định bất động, tựa hồ căn bản cũng không bị cái này trưởng lực dung chuyển. Nổ đùng đình chỉ, A-man quay người, có thể hay không lại dùng sức chút. Đang khi nói chuyện, A-man nhất quyền đập xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?